Truyền kỳ chiến thần, chương 325, góc truyện audio.com, chương 325. Nghe thấy câu này, Tiêu Dĩnh Thiến hoàn toàn không nhìn được rồi. Bà ta giơ chân lên liều mạng dẫm lên mặt Tần Trạm. Vừa đánh vừa chửi, tôi cho cậu mắng này, tôi cho cậu mắng này. Động tác điên cuồng của Tiêu Dĩnh Thiến khiến tóc bà ta rối tung. Giống y như người đàn bà chanh chua mà anh chỉ là một người bình thường. Tân Trạm đang bị giảm lại càng không có chút cảm giác nào. Thấy cảnh này, cuối cùng Tân Trạm cười phá lên. Đối với người tảng này như Tiêu Dĩnh Thiến, một khi thất thổ thì sẽ thua. Quản gia không khỏi ở bên cạnh nhắc nhở. Bà chủ, bà không cắn phải làm như vậy đâu. Lúc này Tiêu Dĩnh Thiến mới lấy lại tinh thần. Bà ta thở hổn hển. Chi Tần Trạm nói, được, được làm tên nhóc, cậu giống y như lão già chết tiệt kia. Chẳng trách ông ta có thể để ý cậu. Ha ha, Tần Trạm sắp mất đi sức lực. Anh nằm trên đất gắn như ngắt đi. Nhưng như vậy thì sao? Tiêu Dĩnh Thiến cười mỉa nói, nhà họ Tô có thể đuổi ông ta đi. Cậu cũng như vậy, ném cậu ta ra ngoài cho tôi. Tiêu Dĩnh Thiên quát to. Dạ, bà chủ, quản gia đáp. Sau đó ông ta kéo thân thể Tân Trạm, ném ra khỏi biệt thự nhà họ Tô. Lúc này đêm đã khuya, khu biệt thự Hương Uyển vốn dành cho người giàu có, lúc này lại càng yên tĩnh không người. Tân Trạm, ở ven đường, Phương Hiểu Điệp kêu lớn một tiếng. Cô ta vội vàng chạy tới, ngồi xổm bên cạnh Tân Trạm. Nhìn thấy bộ dạng này của Tân Trạm, Phương Hiểu Điệp lập tức sợ tới mức khóc nức nở. Em đã nói anh đừng tới đây, nhưng anh lại không chịu nghe. Phương Hiểu Điệp vừa lau nước mắt, vừa dùng hết toàn lực kéo thân thể Tân Trạm. Nhưng sức lực Phương Hiểu Điệp quá nhỏ, cô ta gắng như dùng hết sức, cũng không thể kéo được Tân Trạm ra khỏi biệt thự. Lúc này Phương Hiểu Điệp nghĩ tới một người. Cô ta vội vàng cầm điện thoại của Tần Trạm, gọi cho Ngu Như Mỹ. Anh Trạm, nhìn thấy Tan Trạm gọi tới, Ngu Như Mỹ không khỏi hơi kinh ngạc. Phương Hiểu Điệp khúc nói, cô nhanh tới biệt thự Hương Uyển, Tần Trạm sắp chết rồi. Anh không chết được, Tần Trạm cười khổ nói. Anh đừng nói chuyện, chưa chút sức lực, anh trăm ngàn lần đừng ngủ. Phương Hiểu Điệp bối rối nói. Ở đầu bên kia, Ngu Như Mỹ nghe thấy thế, sắc cô ta nhìn bên ngoài cửa sổ, không khỏi khẽ thở mặt hơi đổi. Dài một cái, nhanh như vậy lại chạm mặt sao? Ngu Như Mỹ nhỏ giọng lầm bầm, trong mắt không khỏi tràn ngập lo lắng. Ngu Như Mỹ ở thủ đô nhiều năm, tất nhiên là biết phân lượng của nhà họ Tô. Trong lòng cô ta biết rõ, với năng lực của Tần Trạm hiện giờ, tuyệt đối không có khả năng động vào được nhà họ Tê. Hai. Ngu Như Mỹ lại thở dài. Một lát sau, một chiếc xe ô tô đi tới biệt thự Hương Uyên. Cô nhanh cứu Tần Trạm đi. Anh ấy sắp chết rồi. Hu hu, nhìn thấy Ngu Như Mỹ, Phương Hiểu Điệp khóc ròng lên. Ngu Như Mỹ sờ đầu Phương Hiểu Điệp, cười nói, lực sinh mệnh của anh ta không yếu như thế. Được rồi, chúng ta dìu anh ta lên xe thôi. Tuy Ngu Như Mỹ cũng là phụ nữ, nhưng cô ta là thiên tài trẻ tuổi đã nổi tiếng, thực lực phi phàm. Ôm Tần Trạm lên xe xong, lái thẳng tới bệnh viện. Trong ngôi biệt thự Hương Uyên kia, vẻ mặt Tiêu Dĩnh Thiến võ cùng lạnh lùng. Bà ta cảm thấy then vì hành động điên cuồng vừa rồi của mình. Dám! Tiêu Dĩnh Thiến vỗ mạnh lên bàn trang điểm. Đổ trên bàn trang điểm đều đổ hết. Vậy mà tên khốn nạn kia dám khiến mình mất mặt. Tiêu Dĩnh Thiên càng nghĩ càng gian. Lúc này quản gia đi tới, ông ta đứng bên cạnh Tiêu Dĩnh Thiến, nói, bà chủ, bà đừng nên tức giận, chú ý thân thể. Tiêu Dĩnh Thiến liếc mắt nhìn ông ta, nói, ông thấy Tần Trạm thế nào? Quản gia sửng sốt, ông ta xoắn suýt một lát, nói, bà chủ, bà muốn tôi nói thật sao? Tiêu Dĩnh Thiến gật đầu nói. Quản gia trầm giọng nói, tính cách của Tần Trạm này cổ chấp,